sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 8, tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, tò mò. Sáng chủ nhật, không khí trong lành mát mẻ, trước nhà y bỗng có một chàng trai rất handsome đứng trước cửa như chờ đợi ai. Ai đấy? Kelly bước nhanh ra, ngoài cổng, lại là anh sao? Không tôi thì ai? Si, tôi chưa đến tìm anh mà anh đã vác sát đến đây hả? Muốn chết ca. Kelly bực mình. Tôi đến đây không phải tìm cô, đừng tưởng bở. CNS, vậy tìm ai? Là, Si chưa kịp trả lời, thì trong nhà Yumi phi ra. Ý thôi, Yumi, ok, lên nào. Si, em ở ít đâu về hả? Sao lại ít? Cùng tên đó, Kelly ngạc nhiên nhưng khi thấy Yumi ít versus Si thì cứ thấy tim nhói. Lên, tê ít leo núi versus Si chắc sẽ. Ca về, Yumi bình thản, let's go, bye nha bà chàng. Lửa, Si chế nhạo, họ đi một lúc thì Kelly bước vào nhà mà tâm trạng cảm thấy không vui, từ từ bước vào trong nhỏ luôn tò mò về mối quan hệ giữa Yumi và Si. Bỗng có tiếng nói ngáp ngủ, cắt ngang, Yumi ít đâu về Kelly, Kelly, gì cáo, hả, AK úp leo núi, Kelly giật MK ấp úp, VS2, G, C, Kelly buồn, AK người mà bữa va chúng M, mà K xin lỗi AK, G, AK úp, Kelly thẫn thờ, chuyện gì mà đứng ngoài đó, nói V, Seri Anna đồng thanh, vào trong nhà rồi nói, chuyện, Seri nói, cùng y ăn sáng thôi, Kelly, nói nhưng vẫn nghĩ đến Si. Hay y cùng ca y, Anna, ok, ô, Anna gọi điện cho Kim. Một lúc, sau cả ca em, y trừ Yumi, em, Si, cùng đến một quán ăn sang trọng. Tất cả ngồi, vào bàn ăn thì một chàng trai đến hỏi, quý vị gọi gì ạ, chàng trai. Hỏi, ba phở, hai bún, ba ốp la, trứng, ok, seri tổng hợp, chàng trai ghi lại rồi lấy ra, những thứ họ yêu cầu. Trong lúc đợi chờ thì lại nhắc đến Yumi và Si khiến Kelly buồn, thật ra quan hệ giữa hai bọn, nó là gì chứ, Ken hỏi cả đám, thật nhỉ. TCX tò mò như, M quá đổi là thân thiết, Ki tò mò, là gì nhỉ, ô, chàng trai kia đem đồ ra, họ, ăn xong lại rủ nhau ít chơi, tới tối họ tập trung ta rồi, nhà y quậy phá tưng bừng thì có hai bóng người đứng trước cổng bấm chuông, kinh cong, ai thế, để ta ra mở chắc hai, Yumi về, Kelly nói tiếng chuông làm cả bọn mất hứng. Kelly ra mở cửa thì thấy cảnh, tượng thật làm tim cô tan nát, trên lưng Si đang cõng một người con gái không ai, khác là Yumi, Yumi sao vậy cậu LMG Yumi, vậy hả, Kelly hét toán lên làm cả bọn trong nhà nhào ra và vô cùng bất ngờ. Chuyện gì về Yumi ngạc nhiên, khi cả bọn từ trong nhà phi ra, M đang làm gì về Si, cây lên, tiếng, không, là, Si nói, vào nhà đã, gì, Si từ từ đặt Yumi lên ghế. Rồi giải thích với bọn nó, cả bọn ngạc nhiên khi Si lại có mối quan hệ đặc biệt. VS Yumi, M bị sao VS lại để anh ta cõng về, Di lo lắng cho Yumi, AK là vì khi T leo núi cùng, Si thì trượt chân lăn xuống núi, mất một khoảng thời gian Si miss đưa được T về. Đây đấy, Yumi giải thích, nhỏ này là NIM Ken lạnh, lùng chỉ vào Yumi, tên này là NIM hả, Kelly, hỏi nhưng trong lòng không vui. Mọi người để tôi nói một câu, đứa ca Yumi hết, thật ra Yumi là em gái xinh, đôi của ớt và ngược lại chính là anh trai của Yumi. Si cười, hả ST thân versus M mà KPK, thế, ca, sao M không NS cho TPK, IKTSJK, Si và Yumi cười một, trận bể bụng, về sao bọn M thấy nhau mà, không xưng anh em, mà lúc qua Việt Nam SCK đón M Kelly. Từ khi Si trốn qua đây ca, liên lạc versus T nên T giận ảnh coi như K1PK. Nhưng ảnh chuộc lỗi vui nên, thôi, Yumi liếc Si, trong lòng Kelly giờ đây lòng, cảm thấy như gỡ đờ cây nút thắt trong tim MK và vui vẻ tự nhiên hơn. Cách chương.